Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ Hàm trong trang phục lộng lẫy. Bộ quần áo này đáng chết, thật quá tốt, dán sát vào người của cô, không bỏ sót bất kỳ đường cong tốt đẹp nào. Kiều Đồn ngạo nghễ ươn lên, vòng eo nhỏ nhắn, hai cánh tay trắng nõn như tuyết. Đi lên nữa, Trương Sái nước nước miếng, nhìn qua nơi đẩy đà khiến anh mê mẩn, nhìn về phía cổ trắng nõn của cô, như khuyên tai nhỏ kia lấp lánh sáng người, bảo thạch chiết xạ một loại ánh sáng huyền ảo, khiến anh loạn tình. Xem ra cực kỳ hấp dẫn mê người. Chỉ nhìn cô thôi, anh có thể cảm giác lý trí nhanh chóng chạy mất. Trung gia tiểu đệ thậm chí đã có phản ứng. Tiểu Tử Hàm nghiêng đầu nhìn hoa tai trong gương, làm bảo thạch chói mắt điều khắc thành hai giọt nước. Khảm kim cương lóe sáng. Mặc dù cô chưa bao giờ mua qua xa xỉ phẩm, cũng biết hoa tai này nhất định là chân phẩm, giá trị xa xỉ. Cô ngẩng đầu lên, đang muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy Trung Soái đang nhìn chăm chú. Trong ánh mắt có ngọn lửa nhiệt liệt, liền hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Tất cả chú lực đều đặt trên người cô, giống như tất cả những thứ bên ngoài đều không quan trọng. Ánh mắt như thế quá quen. Cô hít sâu một hơi, bầu ngực sữa xinh đẹp phập phồng, nghe tiếng rên khó nhịn của anh. Tiếng rên giống như đang nén nhịn cái gì đó đau đớn lắm. Trung Soái, ánh mắt của cô nhắc nhở anh đừng quá cản rỡ. Sao? Hắn cúi đầu hỏi thăm, khó có thể khắc chế hấp dẫn, nâng cằm của cô lên, sau đó thở phào một hơi, quay lưng lại âm thầm kéo kéo quần, phân phó nhân viên phục vụ vội vàng gói lại chiếc váy, nhanh chóng kéo Tiếu Tử Hàm mà đã mờ mịt rời đi. Bùm, tiếng đóng cửa thật lớn đem Tiếu Tử Hàm đang thắt dây an toàn sợ hết hồn. Đây là lại làm gì? Thấy Trung Soái mãnh liệt đạp chân ga chạy đi, cô vội vàng kéo dây an toàn, bất mãn oán trách. Chậm một chút, anh gấp cái gì? Trung Soái nghe lời thả chậm tốc độ, thật dịp chờ đèn đỏ, kéo qua tay cô đã lên vật đã sớm căng cứng dưới bụng. Bà xã, anh không vội. Nhưng nó vội. Tiếu Tử Hàm chợt rút tay về, khuôn mặt đỏ hồng. Trung Soái lại sửa trò lưu manh với cô. Trên đường đi Trung Soái gọi điện thoại cho nhà. Bà nội, buổi tối con cùng Tiểu Hàm có chuyện, cô không về nhà đâu ạ. Lão phu nhân là người từng trải, tất nhiên hiểu có chuyện là chuyện gì, cười hà nói đùa. Đi đi, bà nội vẫn chờ ôm chặt nội. Trung Soái lái xe mở loa điện thoại, thanh âm lão phu nhân rõ ràng truyền tới trong lỗ tai Tiếu Tử Hàm. Cô án giận, bấm anh một cái, dùng khẩu hình nói. Em không sinh. Trung Soái tắt điện thoại, bắt tay của cô. Biết em bây giờ không muốn sinh, tới lát nữa anh đi mua áo mưa. Anh dừng xe cửa hàng, vọt vào không tới 5 phút đã mua 2 hộp, sang ngoài, hướng về phía cô, cua quơ. Bà xã, không có loại xoắn ốc, dùng viên bì anh thích. Dùng đỡ loại này đi. Ai thích, anh mới thích. Tiếu Tử Hàm cáo giận xô đẩy anh. Em lầm rồi, anh không thích. Anh tiến tới bên tai cô, từng chữ từng câu nói. Anh thích không mang, trực tiếp đi vào. Khô môi múa mép, mà miệng lưỡi lại đầy háo sắc. Tiếu Tử Hàm im lặng, cô trừng mắt nhìn anh, rồi quay mặt nhìn ra ngoài xe. Không bao lâu sau, xe lại lái vào một chung cư. Nhìn Trung Soái dừng xe, cô kinh ngạc hỏi, đây là đâu? Trung Soái cười cười, nghiêng người vì cô cởi ra dây an toàn. Nhà chúng ta. Cô tò mò hỏi. Nhà của anh. Trung Soái lấy ra thẻ, ra vào đặt ở thang máy cảm ứng, siết chặt cằm của cô. Cũng là nhà của em. Thang máy dừng lại ở lầu 16. Tiếu Tử Hàm lúc đi xa đột nhiên hiểu vì sao cơ thang máy vào nhà. Cả lầu 16 là một căn nhà, nhà của anh. Tư tưởng thường dân lan tràn trong cô, không nhịn được tò mò. Nơi này rất đắt đúng không? Trung Soái vừa móc ra cái chìa khóa thông minh mở cửa, vừa cười giải thích. Khu này là Chu Duyên khai thác. Anh thấy khu vực này cũng không tệ, nên kêu cậu ta giữ lại một căn, coi như là phòng cưới của chúng ta. Phòng cưới? Đúng vậy, cho nên anh phải ôm em đi vào. Vừa dứt lời Trung Soái lên ôm ngang lên Tiếu Tử Hàm. Cô sợ đến mức vội vã túm lấy bả vai anh. Trương Giải đặt của trên ghế sofa, đi mở máy điều hòa không khí ngay giữa phòng khách. Vừa quay đầu thấy cô đang ngó đồng ngó tay xem một chút, còn dùng đầu ngón tay lướt qua các vật dụng. Đoán được là cô thích sạch sẽ, bất đắc sĩ cười cười, từ phía sau ôm cô. Bà xã, nơi này mỗi tuần đều có người đến quét dọn, rất sạch sẽ. Tiếu Tử Hàm nắm chặt bàn tay anh đã đưa vào dưới quần áo. Vậy là em đã hiểu tại sao lại không nhiễm một hạt bụi. Vậy em thích không? Anh tiến tới bên tai của cô, cầm đặt tại vai của cô. Thích. Tiếu Tử Hàm nghiêm túc trả lời. Cái nhà này lắp đặt thiết bị, vậy như đã biết là chủ nhân tốn không ít tâm tư. Trường Soái thả ác cười một tiếng, bàn tay đưa đến gần thân thể của cô hơn, bụng dưới đẩy lên trên, mập mờ hỏi. Vậy cái này có thích hay không? Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác, còn chưa kịp nói ra chữ không, đôi môi đỏ mọng đã bị phong bế, đầu lưỡi linh hoạt đẩy vào trong miệng cô, bá đạo quấy lên cái lưỡi thơm mềm. Còn bàn tay đem cô cả người quay lại, đem cô áp tới môi anh. Cô kêu lên, tất cả bị anh nuốt hết. và tay nóng bỏng càng thêm quá đáng trượt vào áo. Cái áo lót không khách khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net